Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. 152 đêm đó, Tái Hà sau khi trở về, Từ Tư Đệ do dự một lát, trực tiếp đem Từ gia sự tình từng cái chi tiết cáo chi cho Tái Hà. Tái Hà không chỉ có là bạn tốt của nàng, vẫn là của nàng người đại diện, nàng lẽ ra sớm cáo chi muốn xuất hiện tai họa ngầm. Tốt cho Tái Hà sớm đánh cái dự phòng cho Mani. Tái Hà sau khi nghe sửng sốt sau một lúc. Chỉ một tay lấy cái ly trong tay hung tợn hướng trên mặt bàn một đạt. Tức giận đến mặt đỏ tới mang tai nói. Này trên thế giới này tại sao có thể có vô sỉ như vậy ma cà rồng. Tái Hà là toàn bộ ký túc xá. Một cái duy nhất rõ ràng Từ Tư Đệ ra sự người. Mặc dù không phải không rõ chi tiết. Thế nhưng là, nhiều như rừng, nhiều năm như vậy đem những này mọi chuyện cần thiết nối liền cùng nhau. Bao nhiêu có thể suy đoán ra, Từ Tư Đệ đến cùng là như thế nào đem năm đó trong tay như thế một tay bài tốt đánh thành hiện tại. Này tấm nát như bộ dáng, cao học, lịch, chứng, sách, thành một tờ giấy lộn, không có chút nào tác dụng gì võ chi địa, có tiền có thế phú nhị đại bạn trai, bỏ đi mà đi. Lòng cầu tiến bạo dạp, chịu khổ nhọc, mấu chốt là còn có một chương dung nhan tuyệt thế các loại. Người bình thường dù là chỉ có được trong đó tùy ý một loại. Cố gắng sớm liền đã trèo lên nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là, Từ Tư Đệ bài trong tay như vậy nhiều. Lại từng chương đều bị buộc ép thành phế bài. Ai nào biết đâu, đều là bởi vì phía sau có một đám heo đồng đội tại kéo chân sau a. Nguyên sinh gia đình bất đắc dĩ hoặc là toàn bộ ký túc xá cũng chỉ có Tái Hà có thể lý giải. Chỉ là, chính Tái Hà sinh ở nghèo khó nông thôn, tự nhận là thấy được rất nhiều kỳ hoa người nhà. Thế nhưng là kỳ hoa đến từ gia mức này, Tái Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dạng này toàn gia đối với tương lai của ngươi tới nói. Tùy thời là cái định thời gian nổ, đạn, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới tốt. Nổi giận sau, Tái Hà chậm rãi khôi phục lý trí, bắt đầu cùng Từ Tư Đệ cùng nhau thương lượng đối ứng kế sách. Nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch, lúc trước Từ Tư Đệ vì sao không có chút nào muốn bước vào ngành giải trí dự định. Có dạng này một đám con sâu làm giàu nồi canh tại sau lưng liên lụy. Tương lai tại ngành giải trí không thuận còn tốt, một khi gặp may. Từ gia này toàn gia thế tất sẽ trở thành Từ Tư Đệ tiến lên trên đường chướng ngại vật. Tại ngành giải trí, muốn hủy một người nghệ sĩ. Sao mà dễ dàng, Từ gia người hẳn là sẽ không tìm tới đoàn làm phim tới đi. Nếu không như vậy đi, Từ Tư, nếu không, chúng ta trước cùng đoàn làm phim mời lên vài ngày nghỉ. Nhìn xem tình huống đang nói. Nếu như cha mẹ ngươi thật tìm tới công ty hoặc là tìm đến đoàn làm phim gây chuyện lời nói. Chúng ta vừa vặn có thể tạm thời tránh đầu gió. Đang nhìn tình huống mà định ra. Sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp Từ Tư Đệ nhẹ gật đầu. Chậm rãi nói, ngày mai có một trận vở kịch. Tràng cảnh toàn bộ bố trí xong. Diễn xong ngày mai trận kia hí sau. Ta cùng đạo diễn xin phép nghỉ. Bất quá. Từ Tư Đệ trên mặt cũng không lạc quan, nàng trầm ngâm một trận, nhìn xem Tái Hà nói, chúng ta khả năng phải làm dự tính xấu nhất, không muốn mặt. Không muốn ra, lưu manh vô lại là khó khăn nhất quấn người, mà Từ gia liền là người như vậy, Từ Tư Đệ cùng bọn hắn đánh cả một đời quan hệ. Rõ ràng nhất, ngày thứ hai, Từ Tư Đệ dậy thật sớm trang phục lộng lẫy. Này trận hí đối thủ hí là cùng Bùi Âm vai trò biện phu nhân dựng hí. Hí bên trong, Lữ Bố bị giết, điêu thuyền bị Tào Tháo bắt, bị Tào Tháo mang về Hứa Đô. Thế là, có điêu thuyền cùng biện phu nhân gặp nhau. Đây là toàn bộ hí bên trong, Từ Tư Đệ cùng Bùi Âm duy nhất một trận đối thủ hí. Từ Tư Đệ hơi có chút áp lực, dù sao, Bùi Âm nghiệp vụ năng lực không tệ. Khí chàng 10 phần, chỉ sợ đang diễn kỹ bên trên bị người nghiền ép, bởi vì đoạn này phần diễn hoa lệ thê mỹ, trang dung chưa từng có rườm rà, chỉ là trang điểm đổi trang đều phải cần dòng dã thời gian 3 tiếng. Bùi Âm có đơn độc phòng hóa trang, mà từ tư đệ thì tại bên ngoài công cộng phòng hóa trang trang điểm. Trang điểm hóa đến một nửa lúc, người đầu tư Trịnh Đồng đến thăm ban, lập tức đem toàn bộ đoàn làm phim kinh động đến, tất cả mọi người trên dưới cung nghênh. Trịnh Đồng bị Trương Mẫn dẫn tại đoàn làm phim bên trong tuần sát. Tuần sát đến phòng hóa trang lúc, Liên Liên trang điểm vẽ lên một nửa Bùi Âm đều bận bịu ra. Trịnh thúc thúc, Bùi Âm tựa hồ cùng Trịnh Đồng quen biết. Vừa thấy được Trịnh Đồng lập tức rất quen nghênh đón đi lên. Bất quá gặp Trịnh Đồng một mặt hồ nghi nhìn xem nàng. Bùi Âm không có chút nào xấu hổ, lập tức cười nhắc nhở, ngài không nhớ rõ ta. Đoạn thời gian trước ta còn cố ý đi bái phòng qua ngài, Trịnh Đồng nghe lập tức kịp phản ứng. Chỉ ha ha cười nói, nhìn một cái ta trí nhớ này, ngươi là tiểu Bùi A, nói, cười trêu ghẹo nói, gọi thế nào thúc thúc, phải gọi cữu cữu mới là, dừng một chút, vừa cười nói, Mạnh Hạc tiểu tử kia gần nhất không có gặp rắc rối A. Bùi Âm gặp Trịnh Đồng một bộ trưởng bối tra hỏi bộ dáng. Lập tức làm nội liễm hình, vội nói, hắn nào có không gặp rắc rối thời điểm, bất quá hai tháng này ngược lại là ngày nữa thiên đến đoàn làm phim thăm ban. Hôm qua tới thời điểm còn đề đầy miệng, nói cái gì thời điểm muốn đi bái phỏng ngài, Bùi Âm dù tính cách cao lãnh, nhưng là EQ vẫn là rất cao, nói chuyện cũng biết cấp bậc lễ nghĩa, hiểu phân tắc, Trịnh Đồng liền cười nói, tiểu tử kia. So với hắn biểu ca hiếu thuận, hai người hàn huyên một trận. Đám người nhao nhao kinh hãi, không nghĩ tới Bùi Âm lại có như thế rất có thể nhịn. Phía sau nhà đầu tư là bạn trai nàng người, khó trách bộ này hí nhân vật nữ chính bị nàng nắm bắt tới tay. Bất quá, Bùi Âm tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy. Nghiệp vụ năng lực mạnh, có tài nguyên có bối cảnh có cũng là bình thường sự tình. Mọi người chỉ có nhao nhao tán dương phần, cũng không nửa phần trào phúng chế nhạo, cứ việc nhân vật này có lẽ cũng là bởi vì đi quan hệ mới cầm tới. Thế nhưng là có thực lực cùng không có thực lực người. Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, Bùi Âm đánh xong chào hỏi sau về tới phòng hóa trang. Trịnh Đồng dương mắt hướng bốn phía quét một vòng, tại phòng hóa trang nhất nơi hẻo lánh vị trí thấy được từ tư đệ. Lập tức, nhanh chân hướng phía từ tư đệ đi đi, vừa đi vừa xông một bên Trương Mẫn nói. Trương đạo, ta có việc tư muốn theo tiểu từ thương lượng một chút, Trương đạo hiểu ý. Lập tức dẫn phòng hóa trang bên trong cả đám người đi ra. Trước khi đi ra, đoàn làm phim tất cả nhân công ăn ở viên toàn bộ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, thấp giọng nghị luận không thôi. Trương Mẫn gặp, lập tức cau mày nói. Tốt. Đều mù nói thầm thứ gì? Tiểu Vương, ngươi đi cùng Thái đạo nói tiếng. Đem quay chụp trì hoãn muộn nửa giờ, Tiểu Vương lập tức đi. Đại gia hòa cũng cùng nhau tán đi. Bất quá, cùng nhau tán đi còn có một đống lớn nghị luận không chỉ lưu ngôn phỉ ngữ. Bên trong phòng hóa trang, từ tư đệ lập tức đứng dậy xông Trịnh Đồng chào hỏi. Dừng một chút, lại đứng dậy cho Trịnh Đồng rót một chén nước. Trịnh Đồng ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm từ tư đệ đánh giá một trận. Trong lòng âm thầm tán thưởng, nghĩ đến hai ngày trước Kim chủ tịch ngân hàng còn tại mịt mờ ở trước mặt hắn để như vậy đầy miệng. Tiểu từ sự tình, nhìn cái kia tâm tư, còn ba ba nhớ không có hoàn toàn bỏ qua tay. Bất quá đối phương cũng là biết người này hắn là nghĩ đưa đi lấy lòng vị kia. Đại ý là hắn hiện tại thế nhưng là người ta áo cơm phụ mẫu. Quay đầu bị vị kia chơi chán, lại đem người hướng cái kia bên đưa cũng có thể. Trịnh Đồng không khỏi sinh lòng cảm khái. Vị này Kim chủ tịch ngân hàng nhất là cái khó chơi. Trong ngày thường hai con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Không nghĩ tới hôm nay dựa vào một cái con chưa tới tay nữ nhân. Liền đem hắn triệt để làm xong. Đúng là cái khó gặp đại mỹ nhân, kỳ thật liền liền chính hắn cũng là lòng ngứa ngáy. Bất quá, Trịnh Đồng dâm, thấm thương trường mấy chục năm, dù tại làm người phương diện có phần không đứng đắn, nhưng lại biết đại cục làm trọng tầm quan trọng. Hắn từ từ tư đệ trong tay tiếp nhận cốc nước, cười cười, chỉ vào một bên chỗ ngồi xông từ tư đệ nói, tiểu từ, ngồi đi, nói, lại nói. tại kịch tổ trong khoảng thời gian này còn quen thuộc đi. Nếu là thiếu cái gì, cần gì, một mực cùng Trương Đạo đề chính là, yên tâm, ta cho đoàn làm phim đầu nhiều tiền như vậy, liền là để dùng cho các ngươi cải thiện sinh hoạt, cải thiện điều kiện lần này. Trịnh Đồng phi thường ân cần, cũng không nửa phần háo sắc, hèn mọn chi ý, đối tư tư đệ có thể khách khách khí khí, thậm chí còn có chút lấy lòng ý tứ, quan tâm hỏi thăm tư tư đệ một phen sau. Trịnh Đồng bắt đầu nói ngay vào điểm chính, là như vậy, hai ngày nữa có cái thương vụ tử hội, ta muốn mời từ tiểu thư cùng nhau tham gia, dừng một chút. Còn không đợi từ tư đệ đáp lại, Trịnh Đồng bỗng nhiên lại nói, nghe nói đêm đó Lệ tiên sinh cũng sẽ có ghế. Tiểu tư, đến lúc đó, ngươi có thể hay không thay ta định ngày hẹn một chút Lệ tổng. Lần trước cái kia bỗng nhiên rượu ăn đến quá mức vội vàng. Quá khuyết điểm lễ, ta nghĩ một lần nữa mời Lệ tiên sinh một lần thật tốt bồi tội. Tiểu tử a, lúc này ngươi nếu là thay ta đem Lệ tiên sinh mời đến. Quay đầu đừng nói bộ này hí, về sau vô luận cái nào bộ hí, chỉ cần ngươi muốn tiếp, ngươi một mực mở miệng là được. Trịnh Đồng vung tay lên, một mặt phóng khoáng đạo, nhưng lại nửa là thăm dò nửa là uy hiếp nửa là dẫn dụ đạo. Hắn tay cầm từ tư đệ lá bài này, mấy tháng nay một mực phái người tại nếm thử cùng Lệ tiên sinh bên kia bắt được liên lạc. Thế nhưng là dòng dã 3 tháng trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Đến giờ này khắc này, Trịnh Đồng đã bắt đầu có hoài nghi, cái này tiểu tử đến tột cùng Lệ tiên sinh có quan hệ hay không? Nếu là có thể giúp hắn dẫn tiến Lệ tiên sinh, đương nhiên tốt, nếu là không thể. Vậy cũng không thể lãng phí một cách vô ích như thế cái vừa ý tiểu mỹ nhân. Trịnh Đồng là nhà đầu tư, từ tư đệ cũng không dám đắc tội. Tại đoàn làm phim bên trong, bị lâm thời thay người, bị lâm thời sa thải là tư không trách móc sự tình. Bất quá, thật xin lỗi, Trịnh Đồng, ta đã nói qua, ta cùng vị kia Lệ tiên sinh cũng không bạn cũ, liền Trịnh Đồng đều không thể mời được đến Lệ tiên sinh. Huống chi là ta từ tư đệ không muốn cùng Lệ đạt đến đỉnh lại nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Ngoại trừ chuyện này, chỉ cần tại nàng nguyên tắc phạm vi bên trong sự tình. Cái khác đều có thể thương lượng, nhưng mà từ tư đệ lời nói vừa rơi xuống sau, chỉ gặp Trịnh Đồng sắc mặt có chút trầm xuống. Không bao lâu, chỉ gặp Trịnh Đồng đem trong tay cốc nước hướng trên bàn không nhẹ không nặng một đạt. Nói, tiểu tử a. Ngươi biết ta là thương nhân, ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, ngươi cũng hẳn là biết ta Trịnh mẫu người sở dĩ nguyện ý đầu tư các ngươi bộ này hí. Nguyện ý nhường Trương Mẫn ký ngươi, hết thảy đều là bởi vì xem ở Lệ tiên sinh trên mặt mũi. Bây giờ ta chọn vẹn đầu tư 300 triệu, 2 ngày trước thậm chí nghe Trương Mẫn nói còn muốn thêm vào dự toán. A, ta xuất tiền trở ra lưu loát. Thế nhưng là các ngươi từng cái liền cùng Bạch Nhãn Lang. Ta Trịnh Nghiệp Thành cũng không phải cái nhà từ thiện, như thế nói với ngươi đi. Tiểu tử, ngươi muốn tiếp tục tại cái này đoàn làm phim tiếp tục chờ đợi. Hoặc là ngoan ngoãn đem Lệ tiên sinh cho ta mời đến. Hoặc là, Trịnh Đồng nói, bỗng nhiên có chút híp mắt, nắm lấy từ tư đệ tay. Một tay lấy nàng cả người hướng trước chân kéo một phát. Tiến đến trước gót chân nàng gần từng chữ, liền đem mấy cái này 100 triệu cho ta từng phần kiếm về tại cái này kiếm chữ bên. Trên cắn cắn trọng âm, rõ ràng mang theo vài phần mùi vị sâu xa, nói, Trịnh Đồng lại bỗng nhiên đưa tay hướng từ tư đệ trên mặt sờ soạng một cái. Cười đến có chút hèn mọn nói, chỉ bằng trương này khuôn mặt nhỏ, ta nhìn đừng nói mấy 100 triệu. 10 cái 100 triệu sợ cũng là có thể dễ dàng kiếm được trở về, sau khi nói xong. Trịnh Đồng đem từ tư đệ buông lỏng, chậm rãi đứng lên, xông nàng nói, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc nói xong. Trịnh Đồng trực tiếp nhanh chân mà đi. Hết chương.